Video truyện kiếm hiệp Chương Vũ mến chào quý thính giả. Chương trình hôm nay sẽ là phần đầu của bộ tiểu thuyết Kim Kiếm Tàn Hồng, tác giả Trần Thanh Vân, diễn và đọc Chương Vũ. Khí trời âm u, những đám mây nặng nề bao phủ cả một vùng chẳng hề có gió nào cả. Trời oi bức đến độ khó chịu vô cùng. Có một ngôi trang viện to lớn tọa lạc bên bờ hồ Bà Dương tại Nhiên Châu thành Tây. Trang viện này chiếm một diện tích khá rộng lớn, mặt chính là lục địa, còn mặt sau trang viện thì dai lưng ra hồ Bà Dương. Trước cổng lầu nguy nga tráng lệ có treo một tấm biển to lớn đề bốn chữ Hoa Nguyệt Biệt Trang, bằng sắt vàng kim, hai cánh cửa thì sơn màu đỏ sẫm, người ta thoáng trông thấy liền nảy sinh một cảm giác thần bí. Lúc này vào giờ chính ngọ, đúng ra là lúc mặt trời đứng bóng. Tiếc rằng bầu trời hôm nay u ám âm trầm, cho nên cảnh hồ đẹp đẽ nọ cũng trở nên thất sắc. Bây giờ trong đại sảnh hoa lệ của Hoa Nguyệt Biệt Trang có hai nữ nhân ngồi đâu mặt với nhau. Một phụ nhân lớn tuổi, mặt cung trang, có gương mặt khá sáng sủa. Còn người đối diện với bà ta là một thiếu nữ áo xanh, trạc 20 tuổi, ăn mặc giản dị, nhưng vẫn không sao che giấu được nét đẹp siêu trần thoát tục của cô ta. Chỉ có điều là gương mặt đó hơi có vẻ xanh xao bệnh hoạn. Cả hai người đều cúi trầm mặt không ai nói gì. Bầu không khí nơi đây cũng thật phù hợp với bầu không khí ở bên ngoài. Một hồi thật lâu, phụ nhân ăn mặc cung trang cảm khái thở dài một tiếng. Bà phá tan bầu không khí tĩnh lặng trong sảnh đường, cất giọng u oán nói: "Này Ngọc Phương, con đã chịu khó từ nơi xa đến đây tìm mẹ thì con cứ mang chút vàng bạc trở về để hai phụ tử có mà tiêu dùng." Thiếu nữ áo xanh ngẩn mặt lên. Sắc mặt của nàng lộ vẻ quật cường và kiên quyết, nói qua giọng lạnh lùng: "Thưa mẹ, con đến đây không phải để xin vàng bạc đâu." Âm thanh của phụ nhân cung trang bỗng trở nên lạnh lùng, lạnh đến độ không còn một chút tình cảm nào nữa. Bà nói: "Chẳng phải vừa rồi ngươi nói rằng sinh hoạt của hai cha con ngươi rất cực khổ đó sao?" Thiếu nữ áo xanh khẽ gật đầu nói: "Phải, quả thật là rất cực khổ, nhất là trong tâm càng khổ hơn nhiều." Phụ nhân mặt cung trang hỏi: "Vậy ngươi đến đây làm cái gì?" "Xin mẹ giải tán nơi đây, theo con trở về nhà. Cha cần mẹ trở về, nếu không có mẹ thì chẳng ra một gia đình gì nữa." Phu nhân mặt cung trang biểu môi nói: "Không thể được, ta phí cả 20 năm tâm huyết mới có thành tựu như ngày hôm nay, bảo ta giải tán hả? Không có được đâu." Hai mắt thiếu nữ áo xanh bỗng đỏ bừng lên rồi nói: "Thưa mẹ, dù gì mẹ cũng là một người phụ nữ, có chồng con, hơn nữa điều này..." Phu nhân cung trang cười lạnh lùng một tiếng rồi nói: "Này Ngọc Phương, con chớ điều này điều nọ với mẹ. Mẹ biết ý của con muốn nói gì. Con cho rằng tiếng tăm của Hoa Nguyệt Biệt Trang không có danh dự chứ gì. Thế nhưng mà mẹ lặp lại cho con nghe một lần nữa, dù có tốt xấu thế nào đi chăng nữa thì Hoa Nguyệt Biệt Trang cũng là một môn phái trên giang hồ. Đồng thời mẹ chưa từng mượn cờ hiệu của cha con bao giờ kia mà." Thiếu nữ áo xanh đứng phát dậy, giọng vô cùng thê lương nói: "Thưa mẹ, người không chịu hồi tâm chuyển ý chứ gì?" Phu nhân mặt cung trang chẳng do dự chút nào cả, bà lạnh lùng nói: "Điều này chẳng có gì phải hồi tâm hay không hồi tâm cả. Ngọc Phương, tốt hơn hết là con cứ mang một ít kim châu về nhà đi. Như thế hai cha con của con sẽ được an hưởng một đời đó." Thiếu nữ áo xanh nghiến răng mím môi nói: "Thưa mẹ, con nói cho mẹ biết, xin mẹ chớ có giận, cha quyết không khi nào lấy vàng bạc kim châu của lão nhân gia người đâu. Cho dù nghèo túng đến mức độ nào, có chết đói đi chăng nữa cũng vậy." Phu nhân mặt cung trang mặt hơi biến sắc, cuối cùng bà ta vẫn gượng cười rồi nói: "Này Ngọc Phương, bằng không thì con ở lại với mẹ đi." Thiếu nữ áo xanh khẽ nghiến răng và trợn ngược đôi mày liễu lên, hình như muốn nói nhiều lắm. Xong cuối cùng cô ta chỉ thốt có một chữ: "Không." Nghe cô ta nói thế thì phu nhân mặt cung trang liền khôi phục nét mặt lạnh lùng như lúc nãy, cất giọng lạnh nhạt rồi nói: "Người đã cứng đầu như ông già của ngươi, thì ta cũng đành chịu. Vậy thì ngươi hãy đi về đi. Thiếu nữ áo xanh nghiến răng, nàng cố đè nén cơn xúc động ở trong lòng. Đi được vài bước bỗng ngoái cổ nhìn ra sao rồi hỏi: còn Ngọc Phân muội của con đâu rồi mẹ? Nó có công việc đã đi vắng mấy hôm nay rồi. Thưa mẹ, người làm thế này Ngọc Phân muội sẽ hỏng cho mà coi. Phu nhân cung trang bỗng trợn tròn đôi mắt căm phẫn rồi la lên nói: câm mồm lại, người dám lên mặt dạy đời ta. Hai mắt của thiếu nữ áo xanh lóng ánh lệ, chăm chăm nhìn bà mẹ một lúc, sau đó rồi đổi giọng u oán nói: thưa mẹ, con về. Ngay lúc này có một thiếu phụ yêu kiều bước tới cửa sảnh đường, cúi đầu hành lễ cung kính thưa rằng: bẩm phu nhân, có khách cầu kiến. Phu nhân cung trang khoát tay nói: người lại quên lời dặn của ta rồi sao? Hôm nay ta không có tiếp kiến bất cứ một khách nhân nào cả. Thiếu nữ kiều diễm nọ dần lia lịa rồi nói: bẩm phu nhân, thế nhưng lai lịch người khách nhân này chẳng phải tầm thường. Lai lịch thế nào mà không tầm thường hả? Người nào vậy? Tam Sương Đệ Nhất Gia, Tam Công Tử, Ngọc Địch Thư Sinh Quỳnh Minh ở Động Đình Quân. Nghe nói thế mặt mày của phu nhân cung trang hơi biến sắc. Bà ta bất giác kêu ồ một tiếng rồi nói: Quỳnh Tam Công Tử ư? Thôi được, tạm thời mời y vào Quý Tân Quán dùng trà chờ đợi ta, ta sẽ quay ra ngay bây giờ. Bà ta chưa nói hết lời, có một tiếng cười sang sảng từ ngoài sảnh đường bỗng vọng vào. Cái đó chỉ thấy một thư sinh mặc áo gấm, có gương mặt giống như vẻ như một người nữ nhân, bước trên lối đi rải sỏi, ra vẻ phong nhã, từ từ đi hướng vào trong sảnh đường. Phụ nhân cung trang thoáng cau mày nói: thì cứ mời y vào đây luôn cũng được. Dứt lời bà ta ngồi bật dậy bước ra luôn. Thiếu nữ áo xanh ngẩn người ra tại chỗ, nàng chẳng biết mình nên đi hay là ở lại đây. Thiếu nữ kiều diễm nọ vội thoăn thoắt bước tới vài bước, nghênh đón Ngọc Địch Thư Sinh Quỳnh Minh rồi nói: thưa Tam Công Tử, phu nhân mời vào. Nói xong y nghiêng mình đứng sang một bên, tươi cười cúi đầu vái chào một cái. Ngọc Địch Thư Sinh Quỳnh Minh khẽ gật đầu rồi nói: có lẽ tôn giá chính là chức nữ Di Hàm Tiếu, tổng quản của Hoa Nguyệt Biệt Trang thì phải. Thiếu phụ kiều diễm mỉm cười gật đầu rồi nói: đúng thế, thất lễ vô cùng, chưa báo danh với công tử trước. Ngọc Địch Thư Sinh Quỳnh Minh vui cười nói: không dám, tôn giá là đệ nhất hồng nhân trong trang viện, mong hãy chiếu cố thêm. Dứt lời y ngẩng đầu đi thẳng vào trong sảnh đường. Ánh mắt vừa thoạt chạm phải vào thiếu nữ áo xanh bất giác ngẩn người trong giây lát, nhưng y liền cảnh giác mình mất lễ độ, vội vàng nghiêm sắc mặt tiến lên vài bước hướng về phía phụ nhân cung trang, chắp tay xá một xá rồi nói: Tam Sương Quỳnh Minh, mạo muội bái kiến, xin phu nhân thứ lỗi cho. Mặt mày hớn hở, phu nhân cung trang cúi người trả lễ rồi nói: được Tam Công Tử quan lâm ủng hộ, tệ trang thêm phần uy hoàng, xin mời công tử ngồi. Ngọc Địch Thư Sinh xoay nửa người nhìn thiếu nữ áo xanh rồi nói: chắc vị cô nương đây là Minh Châu của phu nhân có phải không? Phu nhân cung trang không đợi đối phương nói hết lời, bà ta mỉm cười gật đầu rồi nói: đúng thế, chính là tiểu nữ. Phu nhân cung trang vừa nói vừa đưa mắt nhìn thiếu nữ áo xanh rồi nói tiếp: con mau chào Quỳnh Tam Công Tử đi. Mặt mày thiếu nữ áo xanh ửng đỏ, lập tức cúi người chào một cái. Ngọc Địch Thư Sinh chắp tay xá dài rồi nói: nghe giang hồ đồn đãi rằng cô nương là đệ nhất mỹ nhân đương kim võ lâm, hôm nay hội ngộ quả nhiên là danh bất hư truyền. Bản công tử được trông thấy tiên dung quả thật là tam sinh hữu hạnh. Thiếu nữ áo xanh khẽ cười một tiếng rất lễ độ, nàng cúi đầu không nói gì thêm. Ngọc Địch Thư Sinh thò tay vào tay áo lấy một cái hộp gấm ra, hai tay vâng lên rồi bước tới khẽ đặt cái chiếc hộp gấm trên bàn chỗ của phụ nhân cung trang đang ngồi rồi cúi người nói: đây là chút ít lễ vật xin được kính dâng phu nhân, mong phu nhân hãy tiếp nạp. Nói xong y liền lui sang một bên và ngồi luôn ngay trên ghế. Phu nhân cung trang kêu cha ôi một tiếng rồi nói: làm sao mà nhận nổi hậu lễ của Tam Công Tử như vậy, chẳng hay lệnh tôn vẫn khỏe chứ? Ngọc Địch Thư Sinh ngồi tại chỗ khẽ gật đầu và thưa rằng: nhờ phu nhân chúc phúc nên gia phụ vẫn mạnh khỏe luôn. Nói xong y làm ra vẻ vô ý, liếc mắt nhìn thiếu nữ áo xanh một cái. Phu nhân cung trang cười nhạt một tiếng rồi nói: chẳng hay tam công tử quan lâm tệ trang có điều chi chỉ giáo chăng? Ngọc Địch Thư Sinh cười nhã nhặn một tiếng rồi nói: vãn bối nghe người ta đồn rằng Hoa Nguyệt biệt trang là nơi tập trung danh hoa võ lâm, dưới tọa hạ của Dương phu nhân chẳng có mãi mai cô nương nào tầm thường hết, cho nên ngày hôm nay vãn bối muốn đến đây để được mở mang kiến thức một phen. Dương phu nhân chậm rãi nói: lời đồn đại há có thể tin hết được như vậy. Như nhân vật tài hoa có tiếng ở Tam Sương là Tam công tử đây, e rằng trong Hoa Nguyệt biệt trang khó tìm ra được người nào tiếp đãi công tử rồi. Ngọc Địch Thư Sinh Quỳnh Minh xua tay lia lịa nói: phu nhân nói như vậy khiến cho vãn bối lấy làm hổ thẹn vô cùng. Y vừa nói vừa liếc mắt nhìn thiếu nữ áo xanh đang đứng bên cạnh một cái, rồi cất giọng lên tiếng nói tiếp: chỉ một lệnh thiên kim thôi cũng đủ thừa sức được xem là mỹ nhân trong mỹ nhân rồi. Thiếu nữ áo xanh nghe nói thế liền ngước đầu nhìn đại môn sảnh, hai mắt lộ vẻ khinh miệt. Vì Ngọc Địch Thư Sinh Quỳnh Minh ngồi nghiêng người một bên cho nên không trông thấy thần sắc của thiếu nữ áo xanh. Bây giờ có một thiếu nữ cung trang trạc tuổi 20 dân trà thơm lên, hai mắt của Ngọc Địch Thư Sinh Quỳnh Minh bỗng sáng ngời lên. Chỉ thấy da thịt của thiếu nữ dân trà này trắng như là bạch ngọc, mi mắt như hoa, yêu kiều khả ái, nụ cười lộ ở hai bên mép miệng trông thật hấp dẫn mê hồn. Hình như là thiếu nữ áo xanh không còn chịu nổi bầu không khí tại đây nữa, cô ta quái đầu nhìn ra sao rồi nói: thưa mẹ, con xin cáo từ. Nói xong cô ta chẳng đợi cho mẫu thần có phản ứng gì hết, đã vội thoăn thoắt bước ra sảnh đường. Cô ta cũng chẳng thèm cáo biệt với Ngọc Địch Thư Sinh luôn. Thiếu nữ dân trà nọ lui sang một bên, đứng sau lưng của bà Dương phu nhân. Ngọc Địch Thư Sinh đưa mắt tiễn thiếu nữ áo xanh đi rồi, trong lòng bỗng như cảm thấy đánh mất một cái gì đó. Chức nữ di hàm tiếu tổng quản của Hoa Nguyệt biệt trang vốn đang đứng ở hành lang, y thoạt trông thấy thiếu nữ áo xanh bước ra sảnh đường, vội bước tới nghênh tiếp rồi nói: mời tiểu thư vào hậu viện nghỉ ngơi. Thiếu nữ áo xanh nói giọng lạnh lùng: không, ta phải đi ngay bây giờ. Dứt lời rồi thoát bước đi luôn. Chức nữ di hàm tiếu tổng quản đành đi theo sau lưng của cô ta. Khi ra tới tiền đường, một thiếu nữ kình trang vội vàng bước tới thưa rằng: bẩm cáo tổng quản, có người xông vào biệt trang. Chức giữ di hàm tiếu tổng quản mặt hơi biến sắc nói: ai lại trả gan đến vậy? Đối phương là một phụ nhân, người cứ giải quyết mụ ta xong chứ vào đây la ó kinh hãi làm cái gì? Võ công của đối phương kinh hồn lắm, xem kìa, đối phương đã vào tới nơi rồi. Chức nữ di hàm tiếu ngoái đầu nhìn ra sao, thấy một phụ nhân trung niên trạc độ 40 rảo bước đi về hướng của sảnh đường. Có vài thiếu nữ kình trang tay cầm trường kiếm chạy theo sau của đối phương. Trông thấy tình hình, bọn thiếu nữ kinh hoàng không ngăn nổi đối phương như vậy. Thiếu nữ áo xanh bỗng thấy tình thế này bất giác dừng lại. Chức nữ di hàm tiếu hét to một tiếng rồi nói: hãy dừng bước lại. Phu nhân trung niên nghe tiếng la hét liền dừng bước lại, cặp mắt đỏ ngầu tia ra luồng sát khí khủng khiếp đáng sợ. Vài thiếu nữ kình trang đang truy kích đối phương cũng lập tức dừng ở ngay sau lưng, cách chỗ của phụ nhân độ khoảng một trượng. Chức nữ di hàm tiếu đưa ánh mắt nhìn phụ nhân từ trên xuống dưới một lát, sau đó lên tiếng hỏi: ngươi là ai? Tại sao dám xông vào Hoa Nguyệt biệt trang của bọn này vậy? Phụ nhân trung niên nọ nghiến răng kêu ken két rồi gầm lên nói: Cố Nhược Mai chính là con gái ta, các ngươi đã dụ dỗ và bắt cóc y đến đây, sau đó lại ép y gả cho Ngân Phong tú sĩ Viên Tử Can, đến nỗi đã hại mất mạng sống của nó. Chức nữ di hàm tiếu cười lạnh lùng một tiếng rồi nói: nếu quả thật Cố Nhược Mai chết trong tay của Ngân Phong tú sĩ Viên Tử Can thì ngươi nên tìm họ Viên mới phải chứ, tại sao? Phu nhân trung niên giận dữ là hét nói: chính các người bảo y đánh cắp gia truyền chi bảo của Viên gia, nên y mới bị Ngân Phong tú sĩ Viên Tử Can sát hại. Chức nữ di hàm tiếu giọng nói lạnh lùng nói: này Cố đại nương, người ăn nói phải cẩn thận một chút đó. Phu nhân nổi giận đùng đùng nói: ta ta không cần biết nữa, bây giờ ta phải trả thù cho con gái của ta. Chức nữ Di Hàm tiếng đưa mắt liếc nhìn thiếu nữ áo xanh một lượt rồi nói: bây giờ trong trang có tân khách, chúng ta sang địa điểm khác nói chuyện với nhau thế nào? Phu nhân trung niên dùng giọng mũi hừ một tiếng rồi nói: tân khách cái quái gì, chỉ là khách chơi điểm thế thôi. Hôm nay ta quyết phải tìm cho ra mụ chứa gái nọ thí mạng mới được. Câu nói này nghe chói tai hết sức. Mặt mày thiếu nữ áo xanh hơi biến sắc. Người trong võ lâm đã xem mẹ của nàng như là một bảo mẫu. Hai mắt của chức Di Hàm Tiếu bỗng tia ra luồng sát khí lạnh lùng. Giận dữ gầm hét nói: người đang nói cái gì vậy? Phu nhân trung niên nghiến răng nói: ta nói y là bảo mẫu, là mụ điếm già. Ta phải thí mạng với y đó. Bà ta vừa nói vừa lướt người tới trước. Chức nữ Di Hàm Tiếu gầm hét một tiếng: muốn chết! Kêu dù một tiếng, tấn công ra một chưởng mãnh liệt hết sức. Phu nhân trung niên trợn ngược đôi mày lên rồi nói: ngươi cũng là chồn, cùng một gò thôi. Dứt lời bà ta lượng mình nhảy vọt đi, dùng chưởng phản kích ngay. Chức nữ Di Hàm Tiếu vì sợ kinh động các khách nhân trong sảnh đường, nên chưởng già đánh ra vừa vội thu rồi quay người lại lao mình tránh sang một bên nói: nơi chống này không phải để cho ngươi tự do lộng hành đâu. Phu nhân trung niên căm phẫn kêu hừ một tiếng, lập tức biến chưởng thành chỉ, rồi lướt người tới tấn công tiếp tục. Chức nữ Di Hàm Tiếu vẫn không hoàn thủ, lại lượng mình nhảy qua một bên lần nữa. Phu nhân trung niên thấy thế, chuẩn bị xông vào nội sảnh. Chức nữ Di Hàm Tiếu bỗng giơ tay hất nhẹ một cái, tức thì có một luồng ánh sáng cực nhanh bay vọt tới. Phu nhân trung niên kêu ư lên một tiếng, đánh bạch một cái té nằm trên mặt đất bất động luôn. Thiếu nữ áo xanh nói giọng xúc động: chớ sát hại bà ta, hãy để y đi cho rồi. Chức nữ Di Hàm Tiếu quay sang thiếu nữ áo xanh nói: tiểu thư, nàng chẳng nghe thấy y mở miệng luôn buông lời nhục mạ phu nhân sao? Đây là y tự chuốc khổ vào thân vậy. Nói xong y rút bàn tay về, luồng ánh sáng lại bay vào tay áo của y ngay. Thiếu nữ áo xanh trợn ngược đôi mày liễu lên rồi nói: này Di tổng quản, người... Thiếu nữ áo xanh chưa nói hết lời, chỉ thấy chiếc thủ cấp của phu nhân nọ chợt lăn sang một bên. Máu tươi từ nơi xương rỗng phun ra tua tủa, trong cảnh tượng chết của phu nhân rùng rợn hết sức. Hình như chức nữ Di Hàm Tiếu xem giết người là một trò chơi của trẻ con. Thần sắc của bà ta chẳng hề thay đổi chút nào. Bà ta khoát tay nói: mang cái xác chết này dứt ra ngoài và quét dọn hiện trường cho sạch sẽ, nhanh lên. Vài thiếu nữ kình trang kêu dân một tiếng rồi lập tức động thủ quét dọn hiện trường ngay. Thiếu nữ áo xanh giận dữ nói: này Di tổng quản, ngươi tàn nhẫn và cay độc thật đó. Chức nữ Di Hàm Tiếu nói giọng lạnh nhạt: thưa tiểu thư, đây chính là đạo lý sinh tử ở chốn giang hồ đó. Nếu khoan hồng với kẻ địch chính là tàn nhẫn với chính bản thân mình. Thiếu nữ áo xanh nghiến răng hừ một tiếng rồi nói: bà ta đánh mất con gái đã đành, bây giờ lại bồi thêm một mạng sống của mình. Này Di tổng quản, người không sợ trời trừng phạt hay sao? Thưa tiểu thư, nếu nói như ngươi thì không cần phải hành tẩu giang hồ làm gì nữa. Hành tẩu giang hồ vì đạo hạnh hay là vì tác nghiệp vậy hả? Thưa tiểu thư, tôi không tranh luận với cô. Được, ta vào trong tìm mẹ của ta. Này tiểu thư, bây giờ trong sảnh đường có khách quý, người không nên làm mất mặt phu nhân chứ. Thiếu nữ áo xanh thoạt nghe hai chữ khách quý, ở trong lòng như bị lửa đốt. Lời nói của phu nhân lúc nãy còn văng vẳng ở bên tai: khách quý cái quái gì, chỉ là khách chơi điếm thế thôi. Thiếu nữ áo xanh suy nghĩ đến đây căm phẫn. Nàng đưa ánh mắt nhìn chức nữ Di Hàm Tiếu một cái. Cô ta cố cầm giữ lại nước mắt, rồi giơ tay bịt mặt bỏ đi luôn. Chức nữ Di Hàm Tiếu đưa ánh mắt nhìn bóng lưng xa dần của thiếu nữ áo xanh. Bà lắc đầu thở dài một tiếng. Trong nội sảnh lúc này thì bà Dương phu nhân mặt mày vui tươi chậm rãi nói: này Tam công tử, bản nhân thành lập Hoa Nguyệt biệt trang này với tôn chỉ là muốn để cho nữ nhân có cơ hội mở mày mở mặt, và với mục đích nữa là mong rằng trong chốn võ lâm sau này không còn có khoáng nam quán nữ nữa, thiên địa âm dương, nam nữ hòa hợp, đôi bên đều có lợi, đây vốn là đạo lý tự nhiên. Ngọc Địch Thư Sinh nhướng đôi mày kiếm lên rồi nói: Thảo luận. Bà Dương Phu Nhân nghiêm sắc mặt rồi nói tiếp: đương nhiên hành động này cũng khó tránh khỏi khiến cho mọi người có dị luận. Bà Dương Phu Nhân nói xong làm ra vẻ ung dung, mở nắp hộp gấm mà Ngọc Địch Thư Sinh đã biếu cho bà ta. Hộp gấm thoạt vừa mở ra bất giác xúc động nói: ai, Tam công tử, già này sao dám nhận hậu lễ của công tử như vậy? Ngọc Địch Thư Sinh cười khẽ một tiếng rồi nói: phu nhân, người nói thế khiến cho giảng bối lấy làm hổ thẹn vô cùng. Trong Hoa Nguyệt Biệt Trang có biết bao là kỳ trân dị bảo, một đôi huyết ngọc chạc của tại hạ có đáng kể gì đâu. Xin phu nhân vui lòng nhận cho. Bà Dương phu nhân ngắm nghía đôi huyết ngọc chạc giây lát, sau đó bỏ vào cái hộp gấm, đẩy nắp lại rồi nói: vậy thì già này không có khách sáo nữa, đành nhận lấy món thịnh tình của Tam công tử mà thôi. Nói xong bà ta giao cái hộp gấm cho thiếu nữ cung trang đứng ở đằng sau lưng rồi nói: mang vào hậu viện giao lại cho Thẩm đại nương. Đây là báu vật hy hữu trên thế gian, đồng thời căn dặn họ chuẩn bị yến tiệc cho ta ngay nhé. Thiếu nữ cung trang cung kính kêu dâng một tiếng, hai tay đón lấy hộp gấm rồi thoăn thoắt bước đi luôn. Ngọc Địch Thư Sinh cau mày nói: giảng bối đến đây chưa chi đã làm phiền. Bà Dương phu nhân ngắt lời y ngay, rồi giọng sang sảng rằng: công tử chớ có khiêm tốn quá như vậy, có khi nào già này mới được khách quý như vậy, há có thể không tận lòng địa chủ hay sao? Thình lình có một tràng tiếng nói trong trẻo vang lên, tức thì có bốn thiếu nữ cung trang lần lượt bước vào sảnh đường. Họ đồng lúc chắp tay vái chào cùng thưa rằng: xin kính chúc phu nhân kim an. Bà Dương phu nhân khoát tay nói: miễn lễ, các người mau ra mắt yến kiếp Quỳnh Tam công tử của Tam Sương đệ nhất gia đi. Bốn thiếu nữ cung trang đồng lúc quay người sang hướng của Quỳnh Minh công tử, cúi đầu hành lễ đồng thanh thưa rằng: xin chào Tam công tử. Ngọc Địch Thư Sinh Quỳnh Minh vội vàng ngồi dậy trả lễ rồi gật đầu lia lịa nói: à, không dám, không dám. Bốn thiếu nữ cung trang làm ra dáng yêu kiều, cùng đứng lui sang một bên. Bốn cặp mắt nhu tình cùng liếc nhìn Ngọc Địch Thư Sinh, trên gương mặt như hoa phù dung nở rộ nụ cười khiêu khích. Ngọc Địch Thư Sinh trông thấy thế bất giác hồn vía lên mây. Bốn thiếu nữ cung trang này không một ai mà không đẹp, mặc dù bốn gương mặt khác nhau nhưng mỗi người có một nét đẹp riêng, hoàn toàn không thể nào khẳng định ai đẹp hơn ai được. Ngọc Địch Thư Sinh nhủ thầm ở trong bụng rằng: bà Dương phu nhân tìm đâu ra được mấy cô gái này, ôi toàn là tuyệt sắc giai nhân, ta chỉ cần ngắm nhìn như vậy cũng đã cảm thấy diễm phúc lắm rồi. Lúc này bà Dương phu nhân mỉm cười nói: này Tam công tử, chúng nó không đến đổi xấu lắm hả? Bốn thiếu nữ cung trang khẽ đưa tay che miệng cười, đưa mắt nhìn y rất tình tứ. Tức thì trong lòng của Ngọc Địch công tử ngứa ngái khó chịu vô cùng, mà miệng linh hoạt giống có của y đã ấp úng nói: ồ, không, đẹp, đẹp quá, đúng là tiên nữ giáng trần đó phu nhân. Thình lình lúc này trong đầu của Quỳnh Minh thoáng hiện ra một hình ảnh xinh đẹp khác. Hình ảnh này chính là thiếu nữ áo xanh vừa đi lúc nãy. Vẻ đẹp siêu trần thoát tục ấy mới thật sự là cái đẹp. Vẻ đẹp ấy vừa thánh thiện lại vừa cao quý, khiến người thoạt trông thấy phải loạn mê tâm ý ngay. Thế nhưng chẳng sinh tà niệm, y như là một hoa lan trân quý, chỉ để cho người ta thưởng thức chứ không được đụng chạm tới. Cái khí chất đó trời sinh nét đẹp tự nhiên biểu lộ ra ngoài. Trong lòng của Ngọc Địch Thư Sinh thoáng so sánh như vậy, tức thì bốn thiếu nữ cung trang có gương mặt yêu kiều xinh đẹp này bỗng thất sắc hết. Thần tình hơi thay đổi của Ngọc Địch Thư Sinh có thể qua mắt được người khác, nhưng quyết không thể nào qua mắt được bà Dương phu nhân là người đã đọc được tâm ý của y. Thế rồi bà ta cười nhạt một tiếng rồi nói: này Tam công tử, hình như ngươi chẳng nói lời thực tình chút nào hết đó. Ngọc Địch Thư Sinh bất giác giật bắn người lên, thế nhưng y cũng không phải là một tay dừa, liền cười sang sảng một tiếng rồi nói: phu nhân nói thế chứ giảng bôi lại lấy làm ái nấy vô cùng. Nếu phu nhân cho rằng giảng bối vừa rồi nói bốn vị quý môn nhân đẹp như tiên nữ giáng trần này là những lời không thật tình, há chẳng phải bảo rằng giảng bối có mắt mà không có con người hay sao? Mặc dù bà Dương phu nhân không bằng lòng với những lời biện giải này của y, nhưng bà ta cũng chẳng muốn phá vỡ bầu không khí vui vẻ này, liền lái sang đề tài khác rồi nói: Tam công tử tài hoa cái thế, lúc này già này mới nói đùa thôi, mong rằng công tử chớ có bận tâm điều này nữa. Ngọc Địch thư sinh thông minh xuất chúng, y không trả lời. Bà Dương phu nhân song quay lại về phía bốn thiếu nữ cung trang và nói rằng: Bốn vị cô nương không trách thái độ thất lễ của tại hạ chứ? Một trong bốn thiếu nữ cung trang mỉm cười nói: Tam công tử nói thế quá lời rồi, chúng tiểu nữ nào dám nói lời trách cứ, nếu công tử không chê bai là chúng tôi đã lấy làm đại hạnh lắm rồi. Sắc trời âm u tối đen như mực, có một bóng người đi dọc theo bờ hồ. Người này không ai xa lạ, chính là thiếu nữ áo xanh Ngọc Phương, vừa giận dỗi rời khỏi Hoa Nguyệt biệt trang. Cô ta y như là một con chim sẻ bị kinh hoàng, đang bay lượn tứ tán. Nàng chẳng biết mình đang làm gì, và cũng không biết mình nên đi về đâu đây. Nàng cứ theo bản năng tự nhiên phi thân chạy tới trước mà thôi. Bên tai của nàng còn văng vẳng nổi lên tiếng nói của phu nhân trung niên nọ: Lão mẫu, mụ điếm già. Nàng chẳng muốn nghe chút nào, thế nhưng âm thanh nọ nó cứ lởn vởn và càng lúc càng rõ hơn. Nàng không làm sao thoát ly được tiếng nói này hết. Chẳng biết chạy được bao xa và cũng không biết bây giờ là lúc nào rồi. Nhưng nàng vẫn cảm thấy rằng có lẽ rời khỏi Hoa Nguyệt biệt trang xa lắm thì phải. Nàng bắt đầu cảm thấy uể oải và kiệt sức, đầu óc choáng váng, đánh bạch một tiếng nàng đã té nằm trên đất luôn. Thiếu nữ áo xanh nhủ thầm trong lòng của mình, có chết như vậy cũng tốt thôi. Thế giới này dơ bẩn vô cùng, sống để thọ khổ thêm chẳng có ý nghĩa gì cả. Nàng suy nghĩ tới đây cứ cho rằng mình đã chết thật rồi, được giải thoát rồi, linh hồn đã từ từ thăng lên cao, biến mất trong bóng tối hư vô. Chẳng biết trải qua thời gian bao lâu, thời gian nàng lại trở về với thực tại lạnh lùng và tàn bạo. Nàng nhìn thấy đồng giả rừng quang, rồi bầu trời u ám. Nàng dùng dậy, ngồi bật dậy, cảm thấy trước ngực đau nhức vô cùng, lẩm bẩm nói thầm: Trời ơi, tại sao chẳng để cho ta chết phức cho rồi? Hành hạ ta như thế này chưa đủ hay sao? Tại sao ta phải sống tiếp để thọ nhục như vậy? Nàng gắng gượng đứng dậy, ngơ ngác cất bước tiến về phía, y như là một người mộng du vậy. Nàng đi mãi, thấy ở phía trước một màu xanh bít mênh mông. Thì ra cô ta đã đến một bãi đá gần bờ hồ. Dưới chân của nàng là nước hồ sâu lạnh, cũng một màu âm u như bầu trời. Nàng đờ người ra trong giây lát, sau đó lẩm bẩm nói thầm rằng: Nước có thể rửa sạch vết nhơ bẩn, tất nhiên cũng có thể rửa sạch cả đau khổ. À, có lẽ bên dưới nước hồ là một nơi chốn tuyệt đối an tịnh thì phải. Nằm dưới nước làm bạn với loài cá, cha ôi đẹp biết là bao. Có lẽ đây là chỗ lý tưởng nhất, từ rày về sau không còn đau khổ nữa, tất cả xong hết, từ giả vậy. Thế rồi cô ta ngước đầu nhìn bầu trời u ám và nói: Từ biệt cái thế giới tội lỗi và đời người đầy đau khổ này. Dứt lời kêu tủm một tiếng, cô ta đã nhảy xuống dòng nước xanh biếc bao la ấy. Lúc thoạt tiên nàng cảm thấy lành lạnh, cái đó là đau khổ vì ngợp thở, cuối cùng thì bất tỉnh nhân sự luôn. Chẳng biết là trải qua bao lâu thời gian, nàng lại phục hồi trí thức, liền cảm thấy trong người ấm áp. Nàng lại nhủ thầm: Ồ, chết chẳng đau khổ chút nào kia mà, để xem qua thế giới ngoài thế giới loài người như thế nào đã. Suy nghĩ đến đây, nàng từ từ mở hai mắt ra, lúc đầu lờ mờ chẳng trông thấy gì hết. Nàng cố gắng định thần lại, rồi từ từ nàng đã trông thấy cảnh vật trước mặt. Phía trên là nóc nhà lợp bằng trăng, cách chỗ nàng vài thước có một cái bàn gỗ. Trên bàn gỗ có ngọn đèn dầu leo lét, hình như là có người ngủ gục ở trên bàn. Tiếng gái kêu o o nổi lên không ngớt. Nàng bất giác giật mình nhủ thầm: Ồ, ta chưa chết sao? Nàng suy nghĩ tới đây liền ngước đầu nhìn lên, mới hay mình đang nằm trên một chiếc giường, trên người còn đắp một cái chăn bông. Ta không chết sao? Suýt nữa nàng đã buộc miệng kêu lên sửng sốt. Nàng dũng mình ngồi bật dậy, thế nhưng toàn thân mềm nhũn, không còn mãi mãi sức lực nào hết. Nàng giật mình nhủ thầm, ở đây là nơi nào vậy? Rõ ràng mình đã nhảy xuống hồ, tại sao không chết? Rồi người gục đầu trên bàn gỗ đang ngủ gái o o là ai vậy? Nàng suy nghĩ tới đây liền trố mắt nhìn kỹ hơn, mới thấy người gục đầu ngủ ở trên bàn, ăn mặc kiểu cách dân đánh cá, trong tuổi tác đối phương chẳng quá 30. Ở trong lòng nàng đã hiểu được vài phần. Chàng ngư dân nọ bỗng dưng duỗi lưng ngồi thẳng lên, lấy tay dụi mắt một cái, ngoái cổ nhìn sang hướng nàng rồi bất giác cả mừng nói: "Lại trời lại đất, cuối cùng thì cô nương cũng đã tỉnh lại rồi." Chàng vừa nói vừa đứng phắt dậy, trong ngực của thiếu nữ áo xanh bất giác đập nghe thình thịch. Nàng buột miệng nói: "Ngươi là ai?" Chàng ngư lang thoáng ngạc nhiên nói: "Ta là dân đánh cá. Chính ngươi đã cứu sống ta." "Đúng thế." "Tại sao? Tại sao ngươi lại cứu ta?" "Này cô nương, có khi nào gặp nạn chết mà không cứu người kia chứ?" Tức thì trong lòng thiếu nữ áo xanh rối loạn cả lên. Nàng cảm khái thở dài một tiếng rồi nói: "Sống cũng gian nan mà chết cũng khó khăn. Người không nên cứu ta mới phải." Chàng ngư lang ngạc nhiên nói: "Cô nương, tục ngữ có câu chết sướng không bằng sống cực. Tại sao nàng lại nhảy xuống sông tự sát như vậy? Rất có can đảm mới chết được. Cô không sợ chết thì làm gì phải sợ những đau khổ trên thế gian này chứ?" Thiếu nữ áo xanh thấy đối phương ăn nói văn nhã bất phàm, biết chàng không phải là một dân đánh cá tầm thường, bấy giờ nàng mới trông thấy rõ ràng tuổi tác của đối phương chẳng chênh lệch với mình là bao. Trông thấy đối phương nhất biểu nhân tài, khí sắc linh tú lộ ở bên ngoài, song trong vẻ mặt anh tuấn có nét thật thà chất phác. Mặc dù chàng ăn mặc kiểu cách của ngư lang, thế nhưng là không thể giấu được khí chất phi phàm của chàng. Nhưng bấy giờ ý niệm chết của nàng vẫn chưa phai nhạt, chẳng còn bất cứ thứ gì làm cho nàng cảm thấy thích thú nữa cả. Thế rồi nàng thở dài một tiếng nói giọng u quản: "Khi một người đã quyết tâm đi tìm cái chết, đương nhiên y phải có lý do. Nếu có thể sống tiếp thì không cần tìm cái chết làm gì." Chàng ngư lang gượng cười nói: "Cô nương nói phải. Thế nhưng bây giờ cô nương đã được cứu sống rồi, không còn chết được nữa, phải sống tiếp tục thôi." Thiếu nữ áo xanh là lớn rằng: "Ai bảo ta không còn chết được nữa hả?" Chàng ngư lang đảo ngược đôi con ngươi dòng một cái, vẻ mặt đỏ lên rồi nói: "Bây giờ cô nương không tiện nói nhiều, vì cô nương hôn mê cả 3 ngày 3 đêm rồi." Thiếu nữ áo xanh nghe nói thế bất giác giật mình nói: "Người nói sao? Ta đã hôn mê 3 ngày 3 đêm rồi ư?" Chàng ngư lang khẽ gật đầu nói: "Phải, đúng 3 ngày 3 đêm rồi, suýt nữa ta đã sợ quýnh cả lên." Chàng nói tới đây bỗng thấy bất ổn, vội tắt tiếng không nói nữa, đưa ánh mắt nhìn thiếu nữ áo xanh khẽ cười một tiếng. Theo bản năng cảnh giác của một nữ nhân, chẳng biết thiếu nữ áo xanh có từ đâu một sức mạnh lạ lùng, chỉ dùng dãy một cái là đã ngồi bật dậy luôn. Chàng ngư lang quýnh quán nói: "Này cô nương, phải khéo nghỉ ngơi chứ, không được động đậy như vậy." Khi thiếu nữ áo xanh ngồi bật dậy, hất tấm chăn rồi mới phát hiện mình đang mặc một bộ quần áo ngắn tay của đàn ông, tức thì mặt mày đỏ bừng lên, trái tim cứ đập thình thịch luôn. Nàng vừa xấu hổ lại vừa lính quýnh, xích nữa đã bật tiếng khóc òa lên. Một nữ nhân nằm trên giường nam nhân cả 3 ngày đêm, đồng thời lại thay y phục, hơn nữa lại là y phục của nam nhân, thế thì không cần phải hỏi cung thì cũng biết nơi đây không có nữ nhân nào rồi. Chàng ngư lang trông thấy thần tình khác lạ của nàng bất giác ngẩn người ra tại chỗ luôn. Thiếu nữ áo xanh giận dữ la hét nói: "Trong nhà này còn ai nữa không?" Chàng ngư lang cau mày nói: "Không có ai hết, chỉ có mỗi một mình ta thôi." Nghe nói thế, nữ nhân áo xanh càng tỏ ra luống cuống, mặt mày tái mét, xích nữa thì trái tim đã nhảy giọt ra ngoài. Nàng nghiến răng nói: "Ta phải giết ngươi." Chàng ngư lang giật bắn người nói: "Cô nương định giết ta sao?" "Đúng thế." "Tại sao vậy?" Thiếu nữ áo xanh đánh liều nói giọng sợ hãi. Ta hỏi ngươi, ngươi đã làm gì bản cô nương rồi? Chàng Ngư Lan bàng hoàng chẳng hiểu gì cả rồi nói. Chẳng có làm gì hết. Ta đi ghe đánh cá, ghé ngang bãi đá bờ hồ, thấy cô nương té dưới nước, bèn cứu cô nương về nhà. Chỉ có thế thôi. Trong 3 ngày nay ta đã bỏ cả ra ngoài đánh cá, chỉ để lo chăm sóc cho cô nương. Ngoài ra ta chẳng làm gì khác hơn. Thiếu nữ áo xanh thẹn thùng nói. Ai đã thay đồ cho ta? Chàng Ngư Lan dở lẽ thở phào một cái rồi nói. Ồ, té ra cô nương vì điều này mà nổi giận. Chẳng phải y áo của cô nương vẫn để ở trên giường đó sao? Thiếu nữ áo xanh trông thấy bộ dạng thật thà của chàng, bất giác dở khóc dở cười. Thế nhưng nàng vẫn giận dữ nói. Người giả bộ ngơ ngẩn đó sao? Nàng nói thế nghĩa là sao à? Người đã thay y phục cho ta kia mà, có phải không? Mặt mày của chàng Ngư Lan đỏ bừng lên nói. Đúng thế, như vậy thì có gì? Thiếu nữ áo xanh tròn xoe đôi mắt, vẻ mặt giận dữ lên tiếng nói. Chẳng lẽ ngươi không biết nam nữ khác biệt, cả gan dám vô lễ với bản cô nương như vậy? Chàng Ngư Lan nghiêm sắc mặt lại, thần quang sáng ngời trên mắt, giọng sang sảng nói. Này cô nương, đồng ý nam nữ hữu biệt, nhưng sự cố nguy cấp. Mặc dù Trần Gia Lân này là một ngư dân, thế nhưng chẳng phải là hạng tiểu nhân vô hạnh không biết lễ nghĩa. Cô nương té xuống nước bất tỉnh nhân sự, không thay đổi y phục mới vào người, làm sao ta cứu chữa được cho cô nương? Chẳng lẽ vì hai chữ lễ giáo cứ đưa mắt trơ trơ nhìn cô nương chết đi như vậy sao? Trong 3 ngày đêm nay, tại hạ không ngừng bỏ ăn bỏ ngủ, cuối cùng chỉ được cô nương đáp trả lại bằng những chữ vô lễ như thế đó hay sao? Nghe chàng nói một hơi những từ ngữ nghiêm chỉnh, nghĩa khí, hợp tình hợp lý, tức thì thiếu nữ áo xanh cứng họng nói chẳng nên lời. Nàng âm thầm xem xét, thấy trong người không có gì khác lạ, thần sắc căm phẫn thẹn thùng cũng biến mất ngay. Thế rồi nàng hạ giọng ấp úng nói. Vậy là ta đã trách lầm công tử, xin lỗi công tử vậy. Chàng Ngư Lan liền cất giọng ôn tồn nói. Không hề chi, chỉ cần cô nương hiểu là được rồi. Lúc nãy ngươi nói tên là Trần. Chàng Ngư Lan gật đầu nói. Phải, ta tên là Trần Gia Lân, còn cô nương xưng hô thế nào? Ta tên là Đào Ngọc Phương. Ồ, Đào cô nương, nàng hôn mê cả 3 ngày đêm rồi, chưa ăn uống gì cả, tất nhiên thân thể còn yếu ớt lắm. Cô nương hãy nằm xuống nghỉ ngơi đi, ta ra bên ngoài tìm một con cá nấu canh cho cô dùng. Dứt lời Trần Gia Lân bước ra ngoài luôn. Lúc nãy thiếu nữ áo xanh nhất thời lính quýnh lên, mới ngồi bật dậy. Bây giờ nghe Trần Gia Lân nói như vậy, nàng liền cảm thấy mặt mày choáng váng, vội vàng ngã lưng nằm ở trên giường ngay. Bây giờ nàng mới cảm thấy mình sai quấy, chưa cảm ơn cứu mạng của người ta, đã vội vàng kết lỗi người ta. Mặt khác nàng vẫn lấy làm hổ thẹn về việc thay y áo. Mặc dù đối phương vì cứu người mà bất đắc dĩ hành động như vậy, thế nhưng thân thể của một thiếu nữ khuê cát đã bị một người đàn ông hoàn toàn xa lạ chạm phải, nàng vẫn cảm thấy khó chịu vô cùng. Cô ta suy nghĩ đến đây, hai má bỗng nóng bừng lên rồi nhủ thầm. Thôi được, đợi khi nào mình khỏe lại và có thể hành động, lúc đó mới tìm cách kết liễu sinh mạng này cũng chưa muộn. Chết rồi thì tất cả đều hết, chẳng cần suy nghĩ vớ vẩn làm gì nữa. Nàng nghĩ thế ở trong lòng yên ổn lại ngay. Chẳng mấy chốc sau thì Trần Gia Lân bưng một tô canh cá tươi nóng hổi đang còn bốc khói bước vào trong nhà. Chàng kéo chiếc ghế đến gần giường rồi nói. Cô nương có thể ngồi dậy ăn không? Nếu không được thì tại hạ đút cho ăn. Đào Ngọc Phương lính quýnh gật đầu lia lịa nói. Được được, không dám làm phiền đâu. Nàng vừa nói vừa dùng dậy. Ngồi dậy được nửa người sau đó lại ngã nằm xuống. Trần Gia Lân suy nghĩ giây lát rồi nói. Thôi để tại hạ đỡ cô nương ngồi dậy. Nói xong chàng không đợi cho Đào Ngọc Phương có phản ứng gì hết, liền bước tới đỡ nàng ngồi dậy, một tay vớ lấy tấm chăn bông xếp gọn lại kê ở sau lưng của nàng. Cho dù Đào Ngọc Phương không bằng lòng cũng đành chịu, vì nàng không còn động đậy gì được nữa, đành phải để cho chàng muốn làm gì thì làm. Quả nhiên Trần Gia Lân làm việc hết sức là chu đáo vô cùng. Chàng để tô canh ở trong giỏ bầu khô như thế này thì nàng dùng vô cùng tiện lợi. Trần Gia Lân sợ Đào Ngọc Phượng e lệ, nên chàng mỉm cười rồi nói: "Này Đào cô nương, người cứ thông thả mà ăn, ta phải ra ngoài để làm một chút việc." Nói xong chàng quay người bước ra ngoài luôn. Trong lòng của Đào Ngọc Phương lấy làm cảm kích vô cùng. Nàng cảm thấy chàng ngư lang này cẩn thận, lão thành, tri lễ và ăn nói văn nhã y như là một đệ tử của Nho giáo. Nàng thử húp chén canh, quả nhiên là thơm ngon vô cùng. Chỉ trong chốc lát nàng đã dùng xong tô canh cá này, tức thì tinh thần sảng khoái ngay. Cũng vào lúc này Trần Gia Lân bước vô nhà thu dọn bát đũa, sau đó rồi kéo ghế ngồi cạnh bàn và dặn ngọn đèn dầu cho sáng hơn. Đào Ngọc Phương mặt mày đỏ ửng rồi nói: "Món canh cá của chàng thật là ngon lắm." Trần Gia Lân nghiêm sắc mặt nói: "Vì cô nương đói cả ba ngày đêm rồi, hôm nay dùng món canh cá, ngày mai cô nương có thể dùng cháo được rồi." Đào Ngọc Phương thắc mắc hỏi: "Chàng nấu nướng ở đâu vậy?" "Ồ, điều này ta nấu nướng trên ghe. Hiện giờ chiếc ghe cập gần đây rồi." "Nơi đây là địa phương nào vậy?" "Ta cũng không biết, vì ngày thường ít người đến vùng này lắm." "Ai đã ở trong phòng tối này?" Đào Ngọc Phương vừa nói vừa chỉ tay vào trong phòng. Đào Gia Lân lắc đầu nói: "Không có ai cả. Chắc cô nương lấy làm lạ tại sao không an trí cô nương trong đó mà lại để cô nương nằm nghỉ ở ngoài này." "Vì phòng trong là phòng nghỉ của tiên sư, vì tôn kính lão nhân gia người nên tại hạ cứ bỏ trống không dám sử dụng đến." Đào Ngọc Phương động lòng hỏi: "Nói vậy Trần Thiếu Hiệp cũng là người trong võ lâm rồi?" Trần Gia Lân khẽ gật đầu một cái và nói: "Có lẽ là như vậy." Đào Ngọc Phương ngạc nhiên nói: Tại sao là có lẽ chứ?" "Ồ, người luyện võ đương nhiên được xem là người võ lâm, nhưng tại hạ không hành tẩu giang hồ, chỉ trông vào cái nghề đánh cá sống qua ngày mà thôi, cho nên cũng có thể nói rằng tại hạ không phải là người võ lâm." Đào Ngọc Phương thắc mắc rồi hỏi tiếp: "Đại danh của lệnh sư xưng hô thế nào vậy?" Trần Gia Lân trầm ngâm giây lát, cười cay đắng rồi lên tiếng nói: "Khi tiên sư còn tại thế từng đã căn dặn không được đề cập đến danh quý của lão nhân gia người, cho nên xin cô nương lượng thứ, tại hạ không thể phụng táo điều này được." Đào Ngọc Phương mỉm cười rồi nói: "Không có chi, ta chỉ hỏi qua thế thôi. Có điều ta vẫn chưa cảm tạ ân cứu mạng của công tử." Trần Gia Lân xua hai tay rồi nói: "Chớ nói ân cứu mạng làm gì, chút ít chuyện nho nhỏ đó có đáng kể gì đâu. Nghe khẩu khí của cô nương chắc là người trong võ lâm thì phải, xin lượng thứ cho tại hạ nói thẳng thắn điều này. Trong khí chất của cô nương, tú ở bên ngoài, huệ ở bên trong, có thể nói rằng thuộc nữ lưu dòng Phượng Hoàng, chắc là người có lai lịch lớn. Tại sao lại tìm đến bờ sông rồi quỷ mình như vậy?" Đào Ngọc Phương nghe nói thế hai mắt đỏ bừng lên. Số mạng bất hạnh bỗng dâng trào ở trong lòng của nàng, nhất thời nàng cũng chẳng biết trả lời thế nào về vấn đề này đây. Trần Gia Lân là người thông minh, thoạt trông thấy thần tình của đối phương, biết ngay cô ta có tư ẩn khó nói. Thế rồi chàng làm ra vẻ thản nhiên rồi nói: "Cô nương chớ buồn lòng làm gì, không nói cũng không sao. Nghe giọng nói của cô nương hình như không phải là dùng ở địa phương này." Đào Ngọc Phương gật đầu nói: "Đúng thế, ta không phải là người ở địa phương này. Trong gia đình cô nương còn có những ai nữa?" Đào Ngọc Phương nghe chàng hỏi thế lại ngẩn người ra tại chỗ một lần nữa. Hai mắt óng ánh ngập lệ. Nàng sực liên tưởng đến người cha đuôi mù cả hai mắt, lão nhân gia người đang cần người chăm sóc, sự ăn uống và ngủ nghê của lão. Nàng vừa nghĩ đến đây thì trong lòng lấy làm hối hận vô cùng. Nếu chẳng may nàng chết thật, bỏ lại người cha đuôi mù hai mắt đáng thương hại kia, vậy mình còn có phải là một đứa con đại bất hiếu hay không? Trần Gia Lân lại trông thấy nàng im lặng không nói gì cả, thế rồi chàng không tiện hỏi gì thêm. Đào Ngọc Phương trầm lặng trong giây lát rồi cuối cùng cất tiếng nói: "Ta là một cô gái mồ côi." Trần Gia Lân trợn tròn hai mắt, hơi có vẻ xúc động nói: "Ta cũng là một cô nhi, từ nhỏ đã mất cả song thân, được ân sư thu nhận nuôi dưỡng thành người." "À!" Đào Ngọc Phương thất thanh kêu lên một tiếng. Nàng nói nàng là một cô gái mồ côi chỉ là nói dối,